Mục Thần Ký, chương 2020, Trung Hậu Thành Thật Mục Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1687, Trung Hậu Thành Thật Mục Thiên Tô Tần Mục hơi giật mình. Hắn đối Đông Thiên Thanh Đế cùng Đông Đế Thanh Long ân oán có hiểu biết duyên khang kiếp sau. Vũ Cực Thần Tôn gặp được Tần Mục, đối với hắn nói đến Thanh Đế chuyện cũ. Thiên Đình còn chưa thành lập thời điểm, Ngự Thiên Tôn tại một gốc dưới cây khô ngộ đạo. Tìm hiểu ra linh thai thần tàng mở ra chi pháp, hắn ngộ đạo cây khô nhận được phần cơ duyên này, bởi vậy cây già gặp xuân, sống lại. Cây này gốc cây già, chính là sau đó Đông Thiên Thanh Đế, nhưng mà quá trình cũng rất là quanh co. Cây già bởi vì biến thành thần mục, liền bị người chém luyện chế thành bảo, gián tiếp ở giữa đi vào Long Hán giai đoạn đầu giao trì thịnh hội, nghe qua Tần Mục cùng Hạo Thiên Tôn truyền thụ thành thần pháp. Sau đó, thần mộc chủ nhân bị giết, cái này gốc thần mộc lại rơi vào nguyên giới, cắm rễ xuống, đến thiên địa linh khí, tu vi càng ngày càng cao. Nhưng mà đến Xích Minh thời đại lại bị người tộc chém luyện thành bảo bối, lại rơi vào Minh Hoàng trong tay, bị Minh Hoàng luyện thành đế tọa thần binh, uy năng cực lớn. Lại đến Thượng Hoàng thời kỳ, Thanh Đế đã là lúc ấy cường đại nhất thần binh lợi khí, dựng dục gia linh, nhưng mà hắn lại bị Đông Đế Thanh Long đánh gãy. Cơ hồ bị Đông Đế Thanh Long đánh cho hình thần câu diệt. Thanh Đế ngay sau đó biến thành phế vật, bị người vứt bỏ, nhưng mà lại dựa vào một cỗ tín niệm còn sống, thoát khỏi bảo vật chi thân, tu thành đế tỏa, vì lúc đó hiểu thiên tôn trọng dụng, được xưng Đông Thiên Thanh Đế, dùng để kìm hãm Đông Đế Thanh Long. Hắn cùng Đông Đế Thanh Long ân oán cũng là từ đây mà lên. Đông Đế là Đông Cực Thiên Chúa Tể, Thanh Đế là Đông Thiên Đại Đế. Hai người tự nhiên đối đầu gay gắt, ân oán càng để lâu càng sâu, càng để lâu càng nhiều. Tại Vũ Cực Thần Tôn trong cung điện, bích họa bên trên Đông Đế Thanh Long là nằm sấp tại Thanh Đế dưới chân, kéo dài hơi tàn, nịnh nọt cầu sinh, có thể thấy được Thanh Đế đối Đông Đế hận ý sâu bao nhiêu. Vân Thiên Tôn nói, Duyên Khang Quốc Sư đòi hỏi Đông Đế Long Lân, có phải là vì phục sinh Đông Đế, để Đông Đế dẫn ra Thanh Đế? Buộc Thanh Đế không thể không cùng hắn toàn diện khai chiến, mượn cơ hội này, đại phá Đông Thiên Đại Quân, một lần giải quyết đi Đông Thiên Thần Ma. Chỉ có như vậy, hắn có thể rảnh tay trợ giúp Vô Ưu Hương. Tần Mục nhìn một chút Linh Dục Tú lập tức đứng dậy đi tìm Đông Đế Thanh Long Long Lân. Đông Đế Thanh Long, kiêu căng khó thuần, tự cho mình cực cao, thế nhưng thủ đoạn lại thấp kém hạ lưu, làm người khinh thường. Hắn cái thứ nhất đầu hàng Thiên Đình, làm Thanh Long Thiên Tôn, cho rằng có thể giữ được tính mạng, nhưng mà Hạo Thiên Đế nơi nào sẽ bỏ qua hắn. Tần Mục cười nói, Hạo Thiên Đế vì giết Hỏa Thiên Tôn, liền đem hắn hiến tế. Ta cùng nội tử thành thân lúc, Thái Sơ sai người đưa tới Đông Đế Long Lân, thăm dò ta có hay không thật tâm cho ý lạnh, cho nên ta liền không có phục sinh hắn. Yên Nhi cùng Nam Đế tới gặp ta lúc, cũng chưa từng đề cập qua phục sinh hắn. Ta liền đem việc này quên mất. Hiện nay phục sinh Đông Đế, cũng coi là trả lại hắn năm đó giúp ta luyện kiếm nhân tình. Vân Thiên Tôn nói, ta từng nghe người nói, Mục Thiên Tôn nhân tình không thể chấp nhận được, nhân tình giấy nợ càng là tuyệt đối không thể đòi, nếu không liền nguy hiểm đến tính mạng. Đây đều là vu oan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục còn chưa kịp nói chuyện, Linh Dục Tú mang theo Đông Đế Long Lân đi tới, cười lạnh nói. Đều là Thập Thiên Tôn vì đả kích nhà tôi thanh danh mà lan ra lời đồn. Miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu xương, nhà tôi thanh danh đều bị hắn bọn họ làm hỏng, thế cho nên liền Vân Thiên Tôn cũng tin. Vân Thiên Tôn vội vàng nói, thực ra ta là không tin. Tần Mục cảm khái nói, người hiểu ta, phu nhân vậy. Hắn lấy tới Đông Đế Long Lân, làm phép chiêu hồn, đột nhiên, Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông Đế linh hồn không tại U Đô. Cũng không tại thiên âm giới. Vân Thiên Tôn đám người hơi giật mình. Nếu như Thanh Long bị giết, linh hồn vẫn còn, hẳn là sẽ rơi vào U Đô. Linh hồn bị đánh nát, hóa thành cát đen, như vậy nhất định sẽ rơi vào thiên âm giới. Mà Tần Mục lại nói hai địa phương này đều không có Thanh Long hồn phách, cái này cổ quái. Đúng, Tần Mục cười nói, Thái Sơ giết Đông Đế Thanh Long, như vậy Thanh Long hồn phách nhất định là rơi vào Thái Sơ tay. Hồn phách của hắn chắc cũng là bị Thái Sơ giấu đi. Vân Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, Trung cực hư không, nhất khí đại la thiên, cũng có thể là Thái Sơ lấy được những cái kia tổ đình bảo điển, hai địa phương này, cũng có thể che đậy thần thông của ta cảm ứng. Tần Mục suy tư nói, nếu như là Thái Sơ nhất khí đại la thiên, vậy cũng mà thôi, hiện tại Thái Sơ đại la thiên đã giáng lâm nguyên giới, dùng để uy hiếp Diên Khang. Ta cưỡng ép làm phép, đoạt lại thanh long hồn phách không khó. Nếu như là trấn áp tại tổ đình bảo điện bên trong, vậy thì phiền toái. Hắn hít vào một hơi thật dài, bước nhanh ra ngoài đi tới, thanh âm bên trong khó nén hưng phấn. Thái Sơ đem long lân đưa tới, lại đem đông đế linh hồn giấu, xem ra là muốn thừa dịp ta làm phép lúc tính toán ta. Đã như vậy, ta liền thành toàn hắn. Linh Dục Tú vội vàng đi ra đại điện, Vân Thiên Tôn cũng liền bận bịu đi ra ngoài, lại thấy Tần Mục đứng ở một mảnh trên đất trống, thần thức phun trào, nhất thời quan tưởng ra một tòa lớn lao tế đàn. Tế đàn theo dưới chân hắn từ từ bay lên, nguyên khí của hắn hóa thành các loại đại đạo phù văn lạc ấn ở tại bên trên, phù văn kết thành đạo văn kết thành đạo liệm, hình thành một tòa cơ sở nhất lĩnh vực. Tần Mục sau lưng, đại thiên đình bồng bềnh, Ngọc Kinh Thành hiện lên, Ngọc Kinh Thành trung tâm, hỗn độn điện phía trước, nguyên thần của hắn sừng sững, dẫm chân xuống, hỗn độn điện phía trước cũng xuất hiện một tòa tế đàn, chỉ là cùng Tần Mục thân thể dưới chân tế đàn là ngược lại. Vân Thiên Tôn nhìn một lát, không có xem hiểu, nói. Đệ muội, Mục Thiên Tôn một tòa khác tế đàn có tác dụng gì? Linh Dục Tú cũng xem không hiểu, nói. Tự có diệu dụng, Vân Thiên Tôn gật gật đầu, nói rất có lý. Tần Mục thân thể tại tế đàn bên trên làm phép, cùng lúc đó, nguyên thần của hắn thì tại hỗn độn điện phía trước làm phép, chẳng qua Tần Mục thân thể làm phép thúc dục là khiên hồn dẫn dắt đông đế thanh long linh hồn, mà nguyên thần của hắn làm phép, liền để cho người ta xem không hiểu. Một cỗ lực lượng vô danh lan ra, xâm nhập hư không, làm cho người ta cảm thấy khó mà đoán cảm giác, mềm mại, mờ ảo, ẩn tung, nặc hình. Đem cỗ lực lượng này thấm vào mở ra. Xâm nhập chư thiên vạn giới thời điểm, Tần Mục rốt cục cảm ứng được đông đế thanh long hồn phách vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đế thanh long hồn phách chính là dấu ở Thái Sơ nhất khí đại la thiên bên trong. Hiện nay Thái Sơ nhất khí đại la thiên trôi lơ lửng ở thiên đình đại doanh trên không, cùng vô ưu hương 33 chư thiên xa xa đối lập. Ngay tại Tần Mục lực lượng xâm nhập nhất khí đại la thiên đồng thời, nhất khí đại la thiên đạo thụ bên dưới quá mới nổi lên thân, lộ ra nụ cười. Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn là tới, ngươi luyến tiếc đông đế thanh long chiến lực như vậy, ngươi cần hắn vì ngươi chinh chiến thiên hạ. Nhưng mà ngươi cũng không biết, ta đã chờ ngươi đã lâu. Đạo thụ bên dưới, sợi rễ bên cạnh, đứng thẳng một cái cao cỡ một người thanh đồng bình, bình miệng đóng chặt. Lúc này, cái này miệng thanh đồng bình không ngừng chấn động, dường như có một cỗ lực lượng tại lay động bình, đem bình đánh vỡ. Thả ra bình bên trong đồ vật. Lực lượng của ngươi truyền đến ta đại la thiên bên trong lúc đã thể yếu, mà lúc này ta liền có thể phản thương nguyên thần của ngươi, phản thương cơ thể ngươi. Thái Sơ quát lớn, thân thể trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cường tráng. Tháng năm dài đằng đẵng đến nay, thân thể của hắn trước sau là thiên hạ đệ nhất, thậm chí có thể ngạnh hám thành đạo giả công kích, cho đến những năm gần đây mới bị Tần Mục vượt qua. Tần Mục luyện thành hồng mông thân thể mạnh mẽ vô song, còn muốn tại hắn cổ thần thiên đế thân thể phía trên. Mà cùng cổ thần thiên đế thân thể đồng dạng mạnh mẽ, là nguyên khí của hắn, tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí chính là nguyên khí, cũng là đại đạo, có thể hóa thành thiên hạ bất kỳ đại đạo. Hắn tiên thiên nhất khí mặc dù không có luyện đến thành đạo mức độ, nhưng mà cũng không thể coi thường. Hắn đi là lấy lực thành đạo, mượn tổ đình Ngọc Kinh Thành lực lượng. Tại pháp lực mạnh mẽ bên trên muốn vượt qua đạo cảnh thành đạo rất nhiều. Người càng không có ngờ tới chính là, hiện nay ta bảo điện, đã viên mãn. Thái Sơ thôi thúc tiên thiên nhất khí, sau lưng đại thiên đình hiện lên, 72 bảo điện, bao bọc chung quanh 36 thiên cung. Từ khi trung cực hư không bên trong Hạo Thiên Đế cùng Tần Mục một trận chiến, không thể không rút lui sau đó, Hạo Thiên Đế liền cùng hắn đạt được chung nhận thức. Hai cha con lẫn nhau trao đổi từng người đại điện, không hề tàng tư. Bất luận là Hạo Thiên Đế vẫn là Thái Sơ, đều đã tu thành 72 bảo điện. Tại lấy lực thành đạo bên trên hai người phụ tử bọn hắn đều đã đi đến hoàn mỹ mức độ. Thái Sơ pháp lực càng hơn lúc trước. Cổ thần thiên đế thân thể bước chân, xoay quanh tôn này thanh đồng bình không ngừng đi lại. Hai cánh tay hắn bay lượn, tiên thiên nhất khi hóa thành thần thông, đón Tần Mục dắt hồn lực lượng đi ngược lại con đường cũ. Hắn thần thông nhuận vật mảnh im ắng, một đường truy lùng Tần Mục lực lượng mà đi, theo Tần Mục khiên hồn dẫn, phản thương Tần Mục thân thể cùng nguyên thần. Đây là có tính nhầm vô tâm, Tần Mục đang toàn lực dẫn dắt Đông Đế Thanh Long chi hồn, bất luận thân thể vẫn là nguyên thần, hết thảy không có phòng ngự, lúc này giết ngược lại Tần Mục là thời cơ tốt nhất. Thái Sơ phấn khởi tinh thần, thét dài liên tục, một chiêu lại một chiêu thần thông tìm hiểu nguồn gốc, thẳng hướng Tần Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tần Mục lực lượng vẫn còn liên tục không ngừng mà đến, thử dung chuyển thanh đồng bình, chẳng qua cái này thanh đồng bình là ở tại nhất khí Đại La Thiên bên trong, tuy lúc này nhất khí Đại La Thiên rời khỏi trung cực hư không đi vào nguyên giới, nhưng dù sao cũng là đại đạo thành tựu. Tần Mục lực lượng đi tới nơi này, bị tầng tầng suy yếu, đã không phải là trạng thái đỉnh phong. Lại thêm cái này thanh đồng bình chính là bị nhất khí Đại La Thiên trấn áp, Tần Mục muốn dung chuyển cái này bình, chính là cùng toàn bộ Đại La Thiên chống lại, cùng Thái Sơ đạo hạnh chống lại. Thiên thời địa lợi, gần như chỉ ở Thái Sơ một phương này, Thái Sơ nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn trong nháy mắt liền thi triển không biết bao nhiêu cái đại thần thông, thành đạo giả lực lượng bày ra hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, Thái Sơ khóe mắt nhảy lên, chỉ thấy cái kia thanh đồng bình bên dưới, đột nhiên hiện ra rậm rạp chằng chịt ấn ký. Những cái kia ấn ký trải rộng thành vòng, một khâu lại một khâu tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài mở rộng, ngay tại hắn phát hiện những này hình vòng ấn ký lúc, hình vòng ấn ký đã theo bình dưới đáy kéo dài đến nửa cái Đại La Thiên mức độ. Hình vòng ấn ký cực kỳ kỳ lạ, giống như là cây cối vòng tuổi hoa văn, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã nắm chắc trăm triệu đạo vòng tuổi. Đây là thế giới thủ, Thái Sơ chợt tỉnh ngộ, nguy rồi, hắn cũng đang tính toán ta. Những cái kia vòng tuổi xoay tròn, vòng tuổi bên trong ấn ký hóa thành hào quang mút trời mà lên, một tiếng long trời lở đất tiếng vang truyền đến, thiên đình đại doanh trên không, Thái Sơ nhất khí Đại La Thiên bên trên, đột nhiên một gốc to đến thẳng nửa cái Đại La Thiên đại thụ đột nhiên xuất hiện, cành bay lượn, sợi rễ đâm vào Thái Sơ nhất khí Đại La Thiên bên trong. Những cái kia sợi rễ to đến thẳng không gì sánh được, như là hùng tráng không gì sánh được sơn mạch, đem nhất khí Đại La Thiên đại địa đẩy lên nổ tung, quần sơn đổ dạp, Thái Sơ trở tay không kịp, bị to lớn thân cây đánh bay, theo nhất khí Đại La Thiên bên trong rơi xuống. Hắn đạo thụ giờ phút này cũng bị nghiền ép đến đổ dạp xuống, toàn bộ Đại La Thiên đột nhiên phát ra tạch tạch một tiếng vang thật lớn, sinh sinh vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó, cái kia thanh đồng bình cũng bộp một tiếng nổ tung, Đông Đế Thanh Long ba hồn bay lên, bị một cỗ lực lượng vô danh triệu hoán mà đi. Mà gốc kia thế giới thụ căng nứt nhất khí Đại La Thiên, ngay sau đó hóa thành vô số điểm sáng tán đi, tiêu tán trong không khí, chỉ còn lại có vỡ thành hai mảnh nhất khí Đại La Thiên từ không trung rơi xuống. Cách chương